Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 401, Biển Thú. Ngày thứ hai, vạn dặm dãy núi chỗ sâu vương tọa bên trên, trung niên nam nhân cầm lấy một cái tử kim sắc kèn lệnh. Kèn lệnh trên điêu khắc vô số không biết tên phù văn, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu. Trung niên nam nhân thần sắc nghiêm túc thổi lên kèn lệnh. Một đạo kỳ quái sóng âm hướng bốn phía khuếch tán. Phàm là sóng âm chỗ đến, các ma thú song đồng đều theo đó biến thành rồi tử kim sắc. Sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy hướng lấy vạn dặm ngoài dãy núi phóng đi. Trừ rồi vạn dặm dãy núi, cái khác địa phương các ma thú cũng bắt đầu bạo động. Không bao lâu, mấy trăm vạn con ma thú hợp thành rồi khổng lồ thú triều, lấy không thể ngăn cản chi thế hướng Freedom City dũng mãnh lao tới. Thủ đương trong đó chính là kia 10 cái thu nhận trung tâm. Này 10 cái thu nhận trung tâm bên trong không có Freedom City cường giả đóng quân. Chống cự ngoại địch thủ đoạn dựa vào là An Tiên Sinh vẽ phòng ngự trận. Cái này phòng ngự trận lý luận trên có thể chống cản 9 cấp cường giả tiến công. Nhưng là đối mặt mấy trăm vạn ma thú vẫn còn có chút không đáng chú ý. Rất nhanh cái thứ nhất thu nhận trung tâm phòng ngự trận liền bị các ma thú đánh vỡ rồi. Thu nhận trung tâm bên trong nạn dân không một may mắn thoát khỏi, đều táng thân tại ma thú trong miệng. Phòng ngự trận mỗi lần bị hủy, An Tiên Sinh trước tiên liền cảm giác được. Hắn lập tức hướng Quách Lâm báo cáo. Quách Lâm lúc này phái người kiểm tra đối chiếu sự thật. Biết được mấy trăm vạn ma thú hướng Freedom City vọt tới tin tức, Quách Lâm lập tức để tay xuống bên trong cái khác công việc. Liên lạc Freedom City các cao tầng họp, đem những tin tức này nói cho rồi bọn hắn. Thành chủ đại nhân, ngài không phải đang nói đùa chứ? Thật có mấy trăm vạn ma thú? Hiu, Belen một mặt hoảng sợ hỏi. Như thế lớn chuyện, ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa sao? Quách Lâm hỏi lại đến. Vậy chúng ta là không phải xong rồi? Mấy trăm vạn ma thú, đủ để san bằng một cái đại lục. Chúng ta cầm cái gì chống cản? Belen, ngươi đừng vội, thiên còn không có sụp đổ xuống đâu. Chúng ta trước nghe một chút thành chủ đại nhân dự định như thế nào ứng đối cái này chuyện. Một, bên Hiu an ủi đến. Đúng đúng, thành chủ đại nhân, ngài có biện pháp nào? Ta biện pháp rất đơn giản. Một chữ, đánh, mấy trăm vạn ma thú lại như thế nào? Bây giờ Freedom City thế nhưng là bây giờ không giống ngày xưa rồi. Quách Lâm 10 phần tự tin nói. Đến, xem ra Quách thành chủ là sớm có dự định rồi. Đã nhưng như thế, chúng ta Đồ Sơn yêu tộc cùng Freedom City cùng tiến thối. Đồ Sơn yêu tộc tộc trưởng Xí Diệp nói đến. Chúng ta Cự Long nhất tộc cũng giống vậy. Câu đứng ra tỏ thái độ. Quách Lâm nghe vậy cười lớn nói đến. Ha ha, xem ra tất cả mọi người giống như ta nghĩ. Kia thêm lời thừa thãi cũng không cần phải nói rồi. Tóm lại lần này chúng ta liền một mục tiêu. Không tiếc hết thảy, bảo vệ gia viên. Không tiếc hết thảy, bảo vệ gia viên. Tốt, mọi người đi chuẩn bị đi. Ma thú đại quân có lẽ rất nhanh liền đến rồi. Đám người sau khi đi, Quách Lâm hướng An Tiên Sinh hỏi. An Tiên Sinh, thu nhận trung tâm người đều rời đi sao? Ta dùng trận pháp đem bọn hắn chuyển rời đến rồi Freedom City nội. Rất tốt, này ta liền không có cái gì lo lắng rồi. Quách thành chủ ngươi là muốn động dùng những cái kia vũ khí sao? Dưới mắt chính là Freedom City sinh tử tồn vong thời khắc. Những cái kia vũ khí cũng nên cầm ra đến rồi. Vậy chúng ta muốn hay không thông chi một chút vạn năng tiệm tạp hóa bên kia? Còn có phong chi nữ thần cùng tử vong hẻm núi Khả Nhạc. Có phải hay không cũng muốn thông báo một tiếng? Có lẽ, cái này chuyện liền giao cho ngươi đem. Ngươi đi thông chi bọn hắn một chút. An Tiên Sinh gật gật đầu quay người rời đi rồi. Sau đó, Quách Lâm trèo lên trên phủ thành chủ gác chuông, tự thân gõ tự do chi chuông, nặng nề tiếng chuông truyền khắp rồi Freedom City, mỗi một cái góc, mỗi một cái thân ở Freedom City người đều nghe được. Tự do chi chuông tại sao lại vang lên? Là xảy ra chuyện gì sao? Khả năng a, thành chủ đại nhân bên kia có lẽ chẳng mấy chốc sẽ ra thông cáo. Ai, gần nhất thật sự là thời buổi rối loạn. Ai nói không phải đâu. Khắp nơi đều lại đánh trận. Nghe nói đoạn thời gian trước đại đường vương triều đế đô kinh thành còn phát sinh rồi động đất. Các bình dân top 5 top 3 tự phát đi đến phủ thành chủ trước cột công cáo. Chờ đợi Quách Lâm truyền đạt thông cáo. Nhưng để đám người không nghĩ tới là, lần này Quách Lâm không có truyền đạt cái gì mệnh lệnh mà là trực tiếp từ phủ thành chủ bên trong. Đi tới, các vị, chắc hẳn tất cả mọi người rất kỳ quái vì cái gì tự do chi chuông lại bị gõ. Dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta cũng không muốn giấu lấy mọi người. Bây giờ ngay tại chúng ta Freedom City ngoài thành, mấy trăm vạn ma thú đã đem chúng ta bao vây. Đây cũng là chúng ta Freedom City từ thành lập tới nay gặp phải lớn nhất nguy cơ. Ta không thể cùng mọi người cam đoan cái gì, cũng không dám cùng mọi người cam đoan cái gì. Ta duy nhất có thể cho hứa hẹn chính là, chỉ cần ta vẫn còn sống, liền không ai sinh mệnh lại nhận uy hiếp. Nói xong, Quách Lâm hướng các bình dân thật sâu bái. Phía dưới các bình dân khi biết tin tức này về sau, mới đầu lộ ra rất bối rối. Thế nhưng là Quách Lâm thái độ cho rồi những người này lực lượng. Thành chủ đại nhân, chúng ta tin tưởng ngươi. Đối với chúng ta tin tưởng ngươi, thành chủ đại nhân ủng hộ, đánh lui những ma thú này, chúng ta Freedom City là không thể chiến thắng. Ngoặc kép, nghe lấy dân chúng tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét, Quách Lâm vành mắt đỏ rồi. Hắn cố nén lấy nội tâm kích động ở một lần hướng các bình dân cam đoan đến. Mọi người yên tâm, ta Quách Lâm lần nữa phát thệ. Thành ở người ở, thành vong người vong, thành chủ đại nhân vạn tuế. Thành chủ đại nhân vạn tuế. Thành chủ đại nhân vạn tuế. Ngoặc kép, cha cha, thành này chủ vẫn rất được lòng người. Phủ thành chủ trên không. Phong chi nữ thần có chút hâm mộ nói đến, được lòng người có làm được cái gì? Dưới mắt Freedom City gặp phải nguy cơ cũng không phải dựa vào lòng người liền có thể vượt qua. Phong chi nữ thần bên thân Khả Nhạc nói đến, chỉ là mấy trăm vạn ma thú mà thôi. Các ngươi tử vong hẻm núi vong linh sinh vật tại sao phải sợ bọn hắn? Sợ, mở trò đùa. Chỉ là ta cũng không muốn hy sinh vong linh sinh vật đi bảo hộ những nhân loại này mà thôi. Vậy là ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn? Phong chi nữ thần hỏi tới. Không, ta sẽ đích thân ra tay. Chúng ta bệ hạ thế nhưng là mệnh lệnh ta bảo vệ Freedom City. Chỉ là ta không có ý định triệu hoán cái khác vong linh sinh vật mà thôi. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta vẫn rất ưa thích tòa thành thị này. Không có vong linh đại quân, tòa thành thị này chỉ sợ thật sắp xong rồi. Phong chi nữ thần thở rồi một hơi nói đến. Khả Nhạc nghe vậy nhìn lướt qua phong chi nữ thần. Không có nhiều lời cái gì. Khác một bên vạn năng tiệm tạp hóa cửa hàng bên trong. Mira đem chính mình thân thể giao cho Mira. Tử vong nữ thần hóa Mira quanh thân hắc sắc quang mang sáng tối chập chờn. Hơi tới gần một điểm liền sẽ để người cảm thấy không thở nổi. Mira, ngươi định làm gì? Minh Liên hướng nữ nhi của mình hỏi. Mẹ ngài yên tâm, có ta ở đây một cái ma thú cũng sẽ không đi vào Freedom City. Nói xong Mira liền bị hắc ám bao bọc, hoàn toàn biến mất rồi. Mira vừa đi tiệm tạp hóa, những người còn lại cũng bắt đầu thảo luận nên như thế nào ngăn địch. Mọi người thương lượng về sau quyết định mở ra trong tiệm phòng ngự trận bảo hộ Minh Liên. Còn lại người lao tới tiền tuyến cùng Freedom City quân đội chống cự biển thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.